Y võ song toàn, chương 208, dì Phùng nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào khả năng tài chính của bọn họ cũng chỉ được đến thế này thôi. Tiểu Hồ Nương lén lấy một chiếc điện thoại khác đặt bên ngoài ống kính, bắt đầu thao tác: nếu cô tự tặng quà, vậy tôi cũng sẽ tự tặng quà. Dù gì Tiểu Hồ Nương cũng là một streamer có chút fan, kêu gọi thêm vài người bạn giúp đỡ, quà bên này lập tức bắt đầu được tặng đến. Hỏa tiễn siêu tốc không ngừng bắn ra, nhanh chóng tích được 50.000 tệ. Quân của Hồ Nương đúng là đỉnh thật, mọi người cô lên, đừng để con đĩ kia đuổi theo. Kênh livestream hai bên bắt đầu tăng lên hơn 1 triệu người xem, trước giờ kênh của Vương Đông Tuyết chưa từng có nhiều người xem như thế, được lên thắng trang nhất. Nhìn thấy, dì Phùng nhà họ Tần, vẫn đang ra sức tặng quà, cô không chịu nổi bèn nói. Dì Phùng, hay là chúng ta đừng, chữ, đừng, còn chưa nói xong, một chiếc du thuyền lướt qua màn hình. Hỏa tiễn siêu tốc là 2.000 tệ, du thuyền là 5.000 tệ. Từng chiếc du thuyền 5.000 tệ lao đến, tiết tấu cũng giống như vừa nãy. Lập tức giá trị quà bên Vương Đông Tuyết vượt qua 10.000 tệ. Tiểu Hồ Nương cao mày, người phụ nữ này đúng là chịu chi, vì muốn thắng 500.000 tệ mà tự tặng mình mấy chục nghìn tệ. Nhỡ thua thì sẽ mất số tiền này. Mấy người bạn của Tiểu Hồ Ly đều gửi tin nhắn đến cho cô ta. Có tặng nữa không? Có. Tiểu Hồ Ly nghiến răng nghiến lợi, đã tặng quà đến mức này rồi, cô ta không tin con danh con kia lại có nhiều tiền như thế. Các anh ơi, xử lý con tiểu yêu tinh kia giúp em với, không thể để cô ta gian lận thắng em được. Tiểu Hồ Nương vừa bảo người khác tặng quà, vừa uốn éo, lẳng lơ đòi quà. Nhưng đáng tiếc tốc độ thưởng tiền bên này thua xa tốc độ tặng du thuyền của Tần Lâm. Sắp hết giờ rồi, hai bên đã vượt qua 300.000 tệ. Tiểu Hồ Nương có chút hoài nghi, nếu cứ tiếp tục tặng quà cho dù thắng được tiền cũng vô ích, nhiều nhất cũng chỉ hòa vốn thôi. Có điều nếu không tiếp tục tặng quà, vậy thì sẽ mất toi 300.000 tệ. Tiểu Hồ Nương đành tiếp tục tặng, chỉ còn lại chưa đầy một phút để xem cuối cùng ai có khả năng kinh tế hơn, cô ta không tin một streamer còn con lại có thể dùng 500.000 tệ để đấu với mình. Vương Đông Tuyết nhìn những chiếc du thuyền này, cô thấy rất khó xử. Dì Phùng, hay bỏ đi, nhiều tiền như thế cháu thấy ngại lắm. Vương Đông Tuyết không hề giả vờ, cô thực sự thấy rất ngượng ngùng. Một lát sau, có một dòng chat hiện lên, cũng sắp đến giờ rồi, điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Tam Linh 247. Còn trong mấy chục phút này, đây là lần đầu tiên. Dì Phùng nhà họ Tần, nói chuyện, mọi người lập tức gào thét. Dì Phùng đừng sợ, tiếp tục đi, sắp đến giờ rồi, dì Phùng cố lên. Dì Phùng đừng nan chí, để chúng nó biết được ai mới là đàn ông đích thực. Vương Đông Tuyết không giống đám người không những thích hóng drama mà còn đổ thêm dầu vào lửa kia, cô vội nói. Vậy dì Phùng có việc thì cứ đi ạ, hôm nay thực sự cảm ơn dì. Vừa dứt lời, đột nhiên trên màn hình xuất hiện một đống hình vẽ. Bản đồ kho báu, má nó, 100 bản đồ kho báu, phải tặng từng cái một, đúng là phiền phức thật. Tần Lâm trực tiếp tặng 100 bản đồ kho báu, lúc được hơn 500.000 tệ thì điện thoại sập nguồn. 100 tấm bản đồ kho báu này lập tức làm bùng nổ kênh livestream. Con mẹ nói, đúng là đại gia, na nhà họ Tần này chắc chắn là, dì Phùng đại gia, tôi đoán cái tên này chỉ là đùa thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn rồi, bảo mẫu nhà anh có thể tặng quà mấy trăm nghìn tệ không? Có khi nào là cậu ấm nhà giàu nào đó còn nhỏ tuổi nghịch điện thoại của bảo mẫu? Đúng là đỉnh, tặng xong quà là đi luôn, không thèm tiết lộ danh tính. Sau khi, dì Phùng nhà họ Tần, thoát khỏi kênh livestream, trận đấu cũng kết thúc. Vương Đông Tuyết thắng áp đảo với số tiền hơn 500.000 tệ, thắng được 500.000 tệ tiền thưởng, hơn nữa kênh livestream cũng đạt 1 triệu lượt theo dõi, trình độ ngang với những streamer hàng đầu, hôm nay cô thực sự đã trở thành chủ đề hot. Ngoài tiền thưởng 500.000 tệ ra còn có số tiền thưởng của dì Phùng nhà họ Tần nữa, Vương Đông Tuyết lập tức từ không có gì trở thành người triệu phú. Vương Đông Tuyết mơ hồ, chẳng lẽ đây là ở hiền gặp lành sao? Copy of Tam Linh 247. Còn cách chương.